Chương 5. 0694 đừng sợ. Trong lòng của hắn giận mắng một tiếng, người đã lăng không vọt lên, bị buộc bất đắc dĩ hướng lên trên vọt tới. Quay đầu lại liếc mắt một cái, liền gặp đoạn bốn cái kia hố hàng một cái bay vút, dây lát vọt đến Kiều Kiều bên cạnh. Từ nội giới bên trong lấy ra một đầu chăn mỏng, khỏa hướng về phía chính ngửa đầu nhìn hắn tiểu mặt than. Hắn một chút đưa nàng bế lên, thật dài thở phào một cái. Cầm nhị trong mắt lướt qua vẻ tức giận, trong lòng thầm nghĩ, đoạn này bốn như thế nào càng xem càng phát giác chán ghét vô cùng, sau đó hắn liền không thể lại tiếp tục xem tiếp, liên tiếp rầm rầm rầm rung động thần thạch pháo, đem cầm nhị công tử đánh ra. Làm hắn nổi giận đùng đùng trở lại thuyền một bên, liền gặp cầm tuyển cười như không cười nhìn qua hắn. Cười cái gì cười? Đừng cho là mình thông minh, người khác cũng đều không phải đèn đã cạn dầu. Nhìn xem đoạn nguyệt này hố hàng, lại là người lại là pháo chuẩn bị nhiều đầy đủ. Tại chỗ này đợi lấy bo nở hà nở đâu cầm nhị giận không chỗ phát tiết, hung hăng khoét cầm tuyển một chút, trong lòng cảm thấy dị thường không thoải mái. Gần trong gang tấc chính là như vậy, gần trong gang tấc khoảng cách, vẫn không thể nào bắt lấy nàng, vẫn là để nàng từ trước mắt mình chạy trốn. Quả thực ghê tởm hết sức. Đại công tử, nhị công tử, Thương Châu người đẩy thần thạch pháo đuổi tới cờ mở nở đám điên này cầm. Đại công tử đối thiên trận trắng mắt, vội vàng nói, hiện tại còn không phải cùng bọn hắn vạch mặt thời điểm, đi nhanh lên đều chớ ngẩn ra đó, lái thuyền, đi đi đi đi, rầm rầm rầm. Âm âm thần thạch pháo từng tiếng không ngừng nghỉ. Đem cầm nhị công tử một nhóm người thuyền, tất cả đều đánh ra hải vực, mất mạng cách bờ chạy trốn. Một cái khác toa, Đoạn Nguyệt cúi đầu nhìn về phía tiểu mặt than tấm kia mặt không thay đổi mặt, vô ý thức đưa tay xoa xoa đầu của nàng. Nhìn thấy này tiểu mặt than bình yên vô sự, một trái tim mới cuối cùng là để xuống, cháy bỏng nhiều như vậy nhật cảm xúc, cu nở dê rốt cục có thể ổn vừa vững. Hắn thỏ tay dùng thật mỏng tấm thảm bao lấy nàng, thuận thế xoa xoa nàng tóc có nước. Lòng bàn tay ngọn lửa màu bạc có chút lóe lên, bất quá dây lát quang cảnh, tiểu mặt than chăn lông hạ quần áo liền bị hắn sấy khô được làm một chút khô khô. Đoạn Nguyệt. Tiểu mặt than mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn hắn một cái, tiểu kiều liên không thấy. Đoạn Nguyệt đấy lòng lộp bộp chầm xuống, đã xảy ra chuyện gì? Đến, lên trước đến lại nói. Hắn lôi kéo nàng hướng trên bờ đi đến, túi đầu nhìn nàng một chút. Tiểu kiều liên cùng nát hoa đảo bị người hố hạ tế biển sâu huyên. Tiểu Kiều luôn luôn tại cửa vào chờ bọn hắn, luôn luôn không đợi được. Tiểu mặt than nói một chút liền cảm xúc xa xút đứng lên. Càng nghĩ càng thấy phải tự mình gần nhất một đoạn thời gian, quả thực trôi qua thê lương vô cùng. Không mở được tinh vực tìm không được tiểu đồng bọn, đợi không được Mặc Liên cùng nát hoa đảo, cũng không biết bọn họ ở đâu. Chủ yếu nhất là, còn muốn bị cầm nhị cái kia chết biến thái một đường đuổi theo đừng sợ. Đoạn Nguyệt thấp giọng nói, mặc kệ này hố hàng lăn đi trên đời cái nào xó xỉnh, ta đều có thể giúp ngươi đem hắn móc ra. Tiểu Mục điểm điểm đầu, trong lòng nhất thời có chút an tâm đứng lên. Ngươi nói hắn sẽ không xảy ra chuyện, tiểu mặt than một thoại hoa thoại mà hỏi thăm. Thực ra hỏi Đoạn Nguyệt lại làm sao biết đâu, nàng lúc ấy chí ít còn cách thượng cổ Mặc Liên thần hồn huyết ảnh, hư không nhìn thấy Kiều Kiều Liên. Đoạn Nguyệt cách xa nhau ngàn vạn dặm, càng là không thể nào biết tình huống như thế nào. Tiểu mặt than thấp cái đầu nhỏ. Đông nhiên một cái tay ấm áp, tại trên đầu nàng khẽ vướt hạ, ngốc hay không ngốc, ai có việc Mặc Liên con hàng này đều khó có khả năng có việc nha. Vì sao a? Ngươi không có nghe nói tới sao, tai họa gì vào năm.